Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1991, tranh phong, góc truyện audio.com, chấm, người này rất mạnh. Tô Tử Mặc nhìn qua cách đó không xa Vân Đình, trong lòng nhẹ lẩm bẩm, phi thăng thượng giới về sau, có thể làm cho hắn liên tục phóng thích hai lần chân long cửu thiểm. Lại vô công người, ngoại trừ Đường Tử Y, cũng chỉ có trước mắt Vân Đình rồi. Hơn nữa, Tô Tử Mặc có loại dự cảm, coi như là hắn còn có thể phóng xuất ra đệ tam thiểm, cũng trấn ép không được người này. Đây là một cái cực kỳ cường đại, thậm chí có thể uy hiếp được đối thủ của hắn. Tu hành đến nay, có thể làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp tu sĩ cũng không nhiều. Tại Thiên Hoang Đại Lục lên, cũng không quá đáng giải rác mấy người, hơi trọng yếu hơn đấy. Cái này Vân Đình Quận Vương cùng hắn giữa, còn có một loại đặc thù liên hệ. Trước đây, Vân Đình phóng xuất ra đạo kia khủng bố kiếm khí thời điểm, trong đầu của hắn liền hiện lên một cái suy đoán. Chẳng qua là, lúc ấy tình thế nguy cấp, hắn vô pháp phân tâm đi nghĩ lại. Hôm nay, Tô Tử Mặc nhìn qua toàn thân tản ra lăng lệ ác liệt sự sắc sảo Vân Đình, càng phát ra xác định chính mình phỏng đoán. Nhìn đến ngươi đoán được. Vân Đình khẽ cười một tiếng. Tô Tử Mặc nói, nhân sát kiếm quyết, có thể có đáng sợ như thế sát ý, thậm chí còn hơn thiên sát. Địa sát, lớn nhất khả năng chính là nhân sát kiếm quyết. Không tệ, Vân Đình không có giấu giếm. Thản nhiên nói, ta tu luyện nhân sát kiếm quyết, mà ngươi tu luyện thiên sát kiếm quyết. Sớm có đồn đại, thiên sát, địa sát thất lạc ở hạ giới. Không nghĩ tới tu luyện thiên sát kiếm quyết người phi thăng thượng giới, còn bị ta gặp được. Cái này là thiên ý, cái này là cơ duyên. Vân Đình vẻ mặt hưng phấn, trong lời nói lộ ra cường đại tự tin. Ba đại kiếm quyết phân tán nhiều năm, đã liền thượng thiên thậm chí nghĩ lại để cho ba đại kiếm quyết một lần nữa dung hợp làm một. Thiên sát đã hiện, không có gì bất ngờ xảy ra. Địa sát cũng sẽ rất nhanh xuất thế. Chờ ta cướp lấy ngươi thiên sát kiếm quyết, lại đi tìm tòi địa sát kiếm quyết. Đến lúc đó, ba đại kiếm quyết dung hợp, ta Vân Đình đem trở thành thần tiêu đại lục, cửu tiêu tiên vực, thậm chí toàn bộ thiên giới đệ nhất kiếm. Tương lai của ta, còn có thể tiến về trước kiếm giới, khiêu chiến kiếm giới sở hữu kiếm đạo cường giả. Ta Vân Đình, gặp dùng kiếm trong tay, thất bại tẫn thiên hạ cường giả, muôn đời xưng tôn. Vân Đình mỗi một câu nói, thân trên sự sắc sảo, đều trở nên lăng lệ ác liệt một phần. Khí thế đều cường thịnh tầng một. Vân Đình tại để thế. Hắn mỗi một câu, nhìn như là đang lẩm bẩm lầu bầu, nhưng kỳ thật đều là tại vì chính mình tích góp đại thế, tại hướng Tô Tử Mặc tạo áp lực. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp đáng sợ như thế đối thủ cường đại. Một cái đằng trước lại để cho hắn sinh ra loại áp lực này người, còn là Đại Minh Tăng. Ba đại kiếm quyết hòa làm một thể, là thiên ý không giả. Tô Tử Mặc đột nhiên cười cười, chậm rãi nói, nhưng cái này chưa hẳn là cơ duyên của ngươi. Vân Đình đều muốn dung hợp ba đại kiếm quyết, Tô Tử Mặc lại làm sao không có đồng dạng ý tưởng. Vân Đình nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc, gật một cái đầu, cười nói, ngươi nói không sai, ý nghĩ của chúng ta giống nhau. Vì vậy, coi như là không là tranh đoạt ngọc phù, ta và ngươi giữa, cũng tất có một trận chiến. Vân Đình ánh mắt như kiếm, trong đôi mắt tản mát ra hào quang, thậm chí sẽ cho người cảm thấy từng đợt đau đớn. Nếu không có Tô Tử Mặc có được chúc chiếu, U Huỳnh hai đại thần thạch, tu luyện hai loại đồng thuật, thậm chí đều không thể nhìn thẳng Vân Đình ánh mắt. Mà Tô Tử Mặc rất rõ ràng, nếu là ánh mắt của hắn hơi có lảng tránh, lấy Vân Đình cảm giác, khí cơ dẫn dắt bên dưới, nhất định sẽ ra tay, bộc phát ra mãnh liệt nhất thế công. Cái này là Vân Đình đáng sợ. Bên kia, Vân Đình trong lòng đối với Tô Tử Mặc đánh giá cũng đang không ngừng tăng lên. Nếu là đổi lại người bên ngoài, sớm đã ngăn cản không nổi ánh mắt của hắn. Không nghĩ tới, cái này hạ giới phi thăng người, vậy mà có thể nhìn thẳng hắn, không rơi vào thế hạ phong. Hai người mặt ngoài chẳng qua là lẫn nhau đối chất, nhưng kỳ thật đã bắt đầu giao thủ thăm dò. Bất luận cái gì một chút rất nhỏ chấn động biến hóa, thậm chí là có một phương hô hấp, mạch đập xuất hiện dị thường, đều bộc phát động trời đại chiến. Song phương đều tại xem kỹ lấy đối phương, chú ý cẩn thận tìm kiếm kẽ hở. Mà âm binh trong đại quân, Phương Huyền đám người vẫn còn hướng lấy bên này ra sức đi về phía trước. Chờ Phương Huyền đám người đến, tất nhiên sẽ sanh ra mặt khác biến cố. Lưu cho hai người thời gian cũng không nhiều. Rất tốt, Vân Đình sau cùng mở miệng trước, trầm giọng nói, ngươi đúng là một cái rất không tệ đối thủ, đáng giá ta toàn lực ứng phó. Vừa mới nói xong, Vân Đình trong hai mắt, đồng tử đột nhiên co rút lại đã thành lỗ kim nhĩ. Sau đó bắn ra hai đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm quang. Hàn khí rậm rạp, cái này hai đạo kiếm quang xẹt qua hư không, thậm chí truyền ra kiếm kêu chi âm. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật sự khó có thể tưởng tượng. Đáng sợ như vậy kiếm quang, lại sẽ là theo trong đôi mắt tán phát ra đấy. Đồng thuật, bằng phách kiếm nhãn, hai đạo kiếm quang bắn ra, chung quanh hư không tựa hồ cũng bị đống kết đứng lên. Nhiệt độ chợt hạ xuống, Tô Tử Mặc trực tiếp thúc dục nguyên thần, không hề bảo lưu, bộc phát trúc chiếu, u huỳnh hai đại đồng thuật. Nhưng trong lúc này, lại đã xảy ra một thân ngoài ý muốn. Trúc chiếu chi nhãn bình thường phóng xuất ra, tách ra hừng hực chói mắt chùm tia sáng, hướng lấy hai đạo kiếm quang hung hăng đụng tới. Có thể u huỳnh chi đồng, lại không có phản ứng gì. Tô Tử Mặc thần thức chui vào trái trong mắt, giống như là gặp trở ngại gì, không có kích khởi một chút gợn sóng. Lúc trước tại cái kia tòa cô đảo bên trên, u huỳnh thạch hấp thu khổng lồ hắc ám lực lượng, lấy Tô Tử Mặc hôm nay nguyên thần chi lực, căn bản khó có thể thúc dục. Đương nhiên, cỗ lực lượng này cũng chưa tiêu mất, thủy chung đều giấu ở u huỳnh thạch trong. Nếu là một ngày kia, một khi bạo phát đi ra, sẽ tạo thành cực kỳ đáng sợ cảnh tượng. Oanh, hai đại đạo kiếm quang cùng hừng hực chùm tia sáng va chạm. Băng tuyết tan rã, rất nhanh lại lần nữa tân sinh. Nếu là trúc chiếu, u huỳnh đồng thời bộc phát, tuyệt đối có thể thắng được băng phách kiếm nhãn một bậc. Nhưng lúc này, chỉ có trúc chiếu chi nhãn. Lần này đồng thuật va chạm, nhưng là Tô Tử Mặc rơi hạ phong. Trên người của hắn, nhanh chóng ngưng kết ra từng tầng một băng xương, hàn ý rét thấu xương. Oanh, Vân Đình ngang nhiên ra tay, kéo dài qua hư không. Ngay lập tức tới, một quyền gọi lại, Tô Tử Mặc thân lên, vừa mới bịt kín xương lạnh, hành động hơi có ảnh hưởng. Vân Đình liền xuất thủ, loại này cực hạn yêu nghiệt lúc giữa tranh phong, sẽ không bỏ qua chút nào kẽ hở, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thời cơ. Vân Đình vừa rồi tích góp đại thế, toàn bộ ngưng tụ tại một quyền này bên trên, khí thế ngập trời, sự sắc sảo không chịu nổi. Tô Tử Mặc thậm chí cảm nhận được một hồi hít thở không thông. Quyền chưa đến, gương mặt cũng đã bị quyền phong trà sát được đau nhức. Quá mạnh mẽ, đối mặt một quyền này, Tô Tử Mặc tránh cũng không thể tránh. Trở tay một quyền, dường như ngưng kết ra một cái đại ấn, nghênh đón Vân Đình nắm đấm đánh qua. Phanh, từng quyền va chạm, huyết nhục, xương cốt giữa xung đột, phát ra một hồi hãi người động tĩnh. Hai người lực lượng, tại một quyền này bên trong, đều thổ lộ đi ra. Không hề bảo lưu, hai người thân thể lực lượng, vậy mà khó phân cao thấp. Nhưng rất nhanh, Tô Tử Mặc cảm thấy trên nắm tay truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Vân Đình kiếm đạo đã tu luyện tới toàn thân các nơi, Mi mao, lọn tóc, đã liền trên người hắn tóc gáy. Đều là giết người lợi khí. Sự sắc sảo lăng lệ ác liệt. Vân Đình một quyền này. Ngoại trừ thân thể lực lượng bộc phát. Còn có sự sắc sảo phun ra nuốt vào. Cái này chút ít kiếm đạo sự sắc sảo. Tuy rằng không thể phá vỡ Thanh Liên chân thân phòng ngự. Nhưng đau nhói Tô Tử Mặc. Cách chương.